Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, 763 xe cáp treo. Clivert, Rivando, cuối cùng vẫn là cần nhờ Enrique. Barcelona thông qua một lần trước trận nhanh phát free kick cơ hội đánh ra liên tục tiến công. Hai lần trước công cửa cơ hồ là tất tiến chi cầu. Nhưng bắt phát huy dũng mãnh phi thường đem Clivert cùng Rivando bắn cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là một lần hai lần. Không có cơ hội lần thứ ba rồi. Enrique tại càng xa vị trí. Tỉnh táo đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. 3-2. Một cái bóng cải biến điểm số. Cũng cải biến tình thế. Hiện tại cái này điểm số đối với Barcelona tới nói. Bọn hắn hẳn sẽ thích. Resac mừng rỡ như điên nhảy lên đến chúc mừng. Cùng huấn luyện viên tịch lao ra trợ thủ nhóm ôm làm một đoàn. 3-2. Mặc dù không phải thế hòa không phân thắng bại. Không phải thắng lợi. Nhưng so 1 không tốt. So 2 một càng tốt hơn. Nếu như tranh tài như vậy kết thúc. Barcelona trở lại sân nhà. Chỉ cần không cho Miuo đánh vào hai bóng hoặc trở lên. Bọn hắn sạch thắng một bóng liền có thể lên cấp tứ cường. Làm cái này vào bóng sau khi xuất hiện. Miuo huấn luyện viên trên ghế có rồi rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người biết rõ hiện tại cái này điểm số đối với Miuo khẳng định là nguy hiểm. Klinsmann hướng Andrić nhìn lại. Phát hiện Andrić chỉ là cúi xuống đầu sờ mũi một cái. Sau đó lại ngẩng đầu lên. Sắc mặt như thường. Andrić. Muốn hay không làm ra một chút điều chỉnh. Trận hình thu vừa thu lại. Không, nếu như bây giờ có ai cần làm ra điều chỉnh. Cái kia hẳn là Barcelona. Barcelona, hiện tại là bọn hắn điều chỉnh thời cơ tốt. Bởi vì điểm số đối bọn hắn xem như có lợi. Hiện tại thu hồi đi đánh rồi phòng phản. Là bọn hắn tiến một bước đề cao phần thắng tốt nhất sách lược. Chúng ta đây. Chúng ta cái gì cũng không làm. Chúng ta nếu như lại liều lĩnh. Đội bóng liền đã mất đi cân bằng. Chúng ta nếu như lui một bước. Trận đấu này thua không nghi ngờ. Barcelona nếu như điều chỉnh. Chúng ta lại cử động. Andrić nói xong hướng Klinsmann cười cười. Klinsmann cùng với những cái khác huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Tâm tính trầm ổn xuống tới. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cân bằng. Đúng vậy, liền trên trận tình thế mà nói. Miuo là cân bằng. Điểm số là 3-2. Miuo dẫn trước. Barcelona bất động. Miuo không cần thiết cải biến. Lúc này, có gì có thể hoàng. Hiện tại tranh tài, trên bản chất vẫn như cũ rất đơn giản. Trừ phi Barcelona bên kia chủ động ra chiêu để tranh tài trở nên phức tạp. Nếu không, Andrić sẽ không đi làm ra điều chỉnh. Cái này vào bóng, để Resac càng thêm kiên định rồi đối với trận đấu này cách nhìn. Nhất định phải tiến công. Barcelona mỗi tiến một cái bóng, cũng có thể làm cho tình thế trở nên càng tốt hơn. Miuo bên này vứt bỏ cái thứ hai bóng. Hậu phòng tuyến cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Áp lực thiên đại, nhưng Southgate rất tốt cùng đồng đội giao lưu. Để các đội hữu tận lực phòng ngừa mất bóng mang tới tâm lý ảnh hưởng. Hôm nay đối bọn hắn là một cái khảo nghiệm, áp lực tâm lý sẽ phi thường lớn, có thể hay không đứng vững, chính là một lần khảo nghiệm. Ngược lại là phía trước tiến công cầu thủ tâm tính trên không bị ảnh hưởng chút nào. Điểm số bọn hắn dẫn trước, không cần thiết hoảng a. Còn nữa, hôm nay trận đấu này, công kích bầy đá được rất thoải mái. Thật lâu chưa từng thử qua tại rộng lớn như vậy tiến công không gian bên trong tùy ý rong ruổi tự. Do phát huy, càng đánh, càng hưng phấn. Hiệp 1 còn không có kết thúc. Song phương cộng lại đã tiến vào 5 quả bóng. Đây thật là một trận vào bóng thịnh yến. Chúng ta hy vọng tiếp sau đó tranh tài còn có thể hiện ra càng đặc sắc hình ảnh. Hiện trường fan, hâm mộ kích động. Tiếp sóng trận đấu này sướng ngôn viên cũng hưng phấn không thôi. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, Miuo thế công vẫn như cũ như nước thủy triều. Thứ tư 4 phút, Materazzi đem Overmars nghiêng truyền xa đánh đầu đỉnh ra. Tialo được banh sau đó xoay người liền cũng là một cước nghiêng truyền xa tìm được bên trái đường. Ronnie dẫn bóng nhờ tay trong tiến quân thần tốc. Nét nghiêng cắm cánh trái mang đi rồi co kêu. Ronnie cùng hắn một cái giao nhau vị trí chạy ngược lại an ổn quá độ. Tại đại cấm khu trước, Ronnie trước mặt là Abelardo, phía bên phải là Rokembeck. Đột nhiên, Ronnie xoay đầu nhìn về phía Rokembeck. Rokembeck bỗng nhiên cùng Ronnie đối mặt, cảm thấy không hiểu thấu. Người nhìn ta làm gì? Muốn cùng ta đơn đấu sao? Hiện tại là ta đến đoạt ngươi. Ngươi hẳn là xông về phía trước à? Abelardo gặp Ronnie xoay đầu, vô ý thức theo hắn tầm mắt nhìn lại. Hắn coi là Ronnie muốn đi quan sát Larson vị trí chạy. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, thông suốt phát hiện, Ronnie dưới chân bóng không thấy. Cẩn thận tìm kiếm, Abelardo trông thấy bóng ra từ bên cạnh hắn 2 mét chỗ lăn hướng rồi sau lưng. Abelardo trong lòng lửa giận ngập trời. Cái này người Brazil quá hắn mẹ xảo trá rồi. Người hướng chính diện truyền thẳng nhét. Nhìn cái cọng lông bên phải a. Ronnie chiêu này dương đông kích tây. Hoặc là nhìn phải truyền trái trò xiếc đem Abelardo cùng Rokembeck đều cho mê hoặc. Liền liền đi theo Henry de Boer đều thất thần nháy mắt công phu. Bởi vì Ronnie tại dẫn bóng a. Đương nhiên muốn quan sát hắn truyền bóng khuynh hướng. Từ Abelardo bên người lan nhập cấm khu bóng bị cắm nghiêng Henry đạt được. De Boer theo sát Henry. Henry lần này cũng không ngừng bóng không tiền Boer. Đột thi tên bắn lén. Nửa quay người lên chân bắn cửa. Bernano dưới sự ứng phó không kịp vội vàng ngã xuống đất phủ kín. Dùng chân đưa bóng cản ra. Đạn đi ra bóng ra từ Abelardo trên đầu phương bay qua. Abelardo lại quay đầu nhìn lại. Lập tức vừa sợ lại sợ. Thật là xui xẻo. Bóng lại về tới Ronnie trước mặt. Nhìn qua từ không rơi xuống bóng ra. Ronnie tại chỗ đứng vững chèo chống chân. Trực tiếp đánh rồi lăng không rút bắn. Trận banh này hắn không chút phát lực. Chính là vì cam đoan mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Bernano còn không có từ dưới đất bò dậy đến. Liền thấy bóng ra lại quỷ thần xui khiến bay trở về. Mà lại là nhẹ nhàng treo ở nhập bóng cửa bên trong. Ronnie cảm thấy xấu hổ. Có sung túc thời gian chuẩn bị. Trèo chống chân, bày chân, phát lực, động tác, thân thể giãn ra. Từng cái phương diện đều làm vô cùng tiêu chuẩn. Nhưng có lẽ quá truy cầu tinh chuẩn nắm chắc lại không dám phát lực. Kết quả, khán giả, hết sức xin lỗi. Ta đá tì rồi. Đá tì bóng ra lại cao lại chật đất ở trên không bên trong xoay tròn. Lấy một cái khoa trương đường vòng cung quỹ tích. Cuối cùng đã rơi vào Barcelona khung thành bên trong. De Boer vạch gôn trên muốn đánh đầu giải vây đều không đụng được banh. Bóng ra là hoàn toàn sát dưới xà ngang xuôi theo bay vào. Sân bóng Lion King đầu tiên là bạo phát ra một trận rung khắp mây xanh tiếng hoan hô. Chợt, cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Bọn hắn nhìn Ronnie đá bóng nhiều như vậy năm. Biết rõ tinh linh này vương có thể tại trên sân bóng viết lên ma huyễn thiên chương. Nhưng muốn nói một cước lăng không rút bắn đá ra rồi treo ở cửa hiệu quả. Tuyệt không có khả năng này là Ronnie bản ý. Nhất là nhìn thấy bóng ra ở trên không bên trong mãnh liệt xoay tròn. Hiện trường người xem cũng nhìn ra được. Ronnie là đá tỉ rồi. Ronnie mặc kệ nhiều như vậy. Bóng vào rồi là được. Hắn chạy đến bên sân đi khiêu vũ. Gần nhất khoảng cách khán đài bên cạnh. Fan hâm mộ bóng đá thì giang hai cánh tay muốn để hắn đi tới. Ôm ở hắn. Bảo an lập tức ngăn tại khán đài biên giới. Cái thứ 6 vào bóng xuất hiện. Điên cuồng tranh tài. Hiệp 1 còn không có kết thúc à. Cái thứ 6 vào bóng vừa ra đời. Ronaldinho cước này quỷ dị bắn thủ môn bóng treo ở vào Barcelona khung thành bên trong. Hiện tại điểm số là 4-2. Trận đấu này quá đặc sắc. Andrej lúc này đang làm gì? Cúi xuống đầu thở dài ra một hơi. Là áp lực sao? Đó cũng không phải. Bất quá, vừa rồi cái kia ngắn ngủi mấy giây ở trong. Tâm tình của hắn đích thật là đã trải qua xe cáp treo như vậy thoải mái chập trùng. Henry chuẩn bị bắn cửa. Hắn hưng phấn, bắn cửa bị cản đi ra. Hắn thất lạc, nhìn thấy Ronnie chuẩn bị lăng không rút bắn. Hưng phấn, nhìn thấy Ronnie đá ra bóng ra giống như là muốn bay lên khán đài. Đánh máy bay tự nhiên là để hắn cảm thấy thất vọng. Thế nhưng là, bóng ra chậm rãi rơi xuống tiến vào Barcelona bóng cửa về sau. Andrej, sắp bị chơi hỏng rồi. Khóa chặt Miuo huấn luyện viên tịch ống kính bắt được thú vị một màn. Tại quá trình này bên trong, Miuo huấn luyện viên trên ghế tất cả huấn luyện viên biểu lộ mấy lần. Thật chờ bóng vào rồi về sau. Klinsmann vỗ ngực giống như là sụi lơ tại chỗ ngồi trên. Jensen lao ra nhảy lên. Andrej cúi xuống đầu lại lúc ngẩng đầu lên. Biểu lộ thật sự là giờ khóc giờ cười. Trận banh này liền không thể tiến dứt khoát một chút. Andrej cười khổ hướng Klinsmann nói rằng. Klinsmann thì trêu ghẹo nói. Người đổi ta đi lên. Ta cam đoan vào bóng gọn gàng. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Vậy ngươi phải tuổi trẻ 10 tuổi mới được. 5 tuổi là được. Rồi, Resac ôm đầu đối trước mắt hình ảnh cảm thấy khó có thể tin. Đây là làm cái gì? Lại mất bóng rồi. Đương nhiên, Barcelona còn có thể tiếp tục bản thân an ủi một chút. Lạc quan nói với chính mình. 4-2 điểm số. Cũng khẳng định so 3-1-2 không phải tốt hơn nhiều. Hiệp 1 tiến vào phút bù giờ. Barcelona một lần nữa mở bóng. Miuo toàn tuyến lui giữ. Dù sao không có thời gian. Tiến công cơ hội là đối thủ. Hiệp 1, song phương chiến thành 4-2. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đi vào phòng thay quần áo. Andrej gặp nhiều Henry, Ronnie những này tiến công cầu thủ tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy hơn nửa hiệp tranh tài. Đó là bọn họ hưởng thụ 45 phút đồng hồ. Để bọn hắn đá này rồi 45 phút đồng hồ. Quen thuộc đối mặt xong tiền vệ trụ, ba tiền vệ trụ, thậm chí bao vây chặn đánh biệt đội đánh thuê như vậy bên trong hậu trường xoắn giết. Barcelona hôm nay phòng thủ tựa như là cho bọn hắn một khối khai phái đúng vườn hoa. Đã có thể phát huy tốc độ, lại có thể có đột phá lửa bóng không gian. Nếu như không phải vận khí hơi kém, chỉ ít có thể đi vào 5 cái. Andrej trọng điểm bố trí một phen hậu phòng tiến phòng thủ. Hôm nay phòng thủ áp lực khá lớn. Hiệp 1 không điều chỉnh, là sợ hãi cho trên trận cầu thủ sai lầm tín hiệu. Hắn ngược lại là đang chờ Barcelona nửa chàng sau sẽ có cái gì biến hóa. Thế nhưng là nửa chàng sau, Andrej cố ý quan sát 5 phút đồng hồ. Barcelona không có chút nào biến động, vẫn như cũ kéo dài hơn nửa hiệp tư thế tác chiến. Resac đứng ở bên sân khoanh tay, sắc mặt nghiêm trọng, hôm nay ở bên sân đoạt kính chủ giác biến thành hắn. Tiếp sóng phương sẽ đem hắn ở bên sân cao hứng kích động cùng thất vọng ảo não tương phản biểu lộ. Hoặc ngôn ngữ tay chân cắt nối biên tập một phen, cắm truyền bá trong trận đấu. Cái này là bóng đá tranh tài. 90 phút đồng hồ bên trong có thể khiến người ta thăng lên thiên đường. Cũng có thể là trong nháy mắt đem người đánh rớt địa ngục. Cho tới giờ khắc này, Resac còn tại tin chắc, Barcelona nhất định phải lấy tiến công làm chủ. Không biết rõ hắn phần này lực lượng là nguồn gốc từ Barcelona không tệ tiến công mặt bài. Vẫn là hắn căn bản không biết nên thế nào hạn chế Miuo tiến công. Dù sao Andrej gối cao không lo, không cần đấu trí, tranh tài đơn giản tiến hành. Nói trắng ra là chính là tại thái độ bình thường xuống. Barcelona tiến công có thể đánh xuyên qua Miuo phòng tuyến. Miuo tiến công cũng có thể đánh xuyên qua Barcelona phòng tuyến. Thế nhưng là tại đoàn đội kỹ chiến thuật phương diện, tiến công hiệu suất trên Miuo so Barcelona rõ ràng mạnh hơn. Như vậy liền thành cơ bản nhất thực lực đối bính. Barcelona sẽ vào bóng, cũng đã vào bóng rồi. Nhưng Miuo sẽ để cho bọn hắn vào bóng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.